Lao tình, chương 48, 48, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng làm việc đầy căng thẳng cứ tiếp tục mà trôi qua. Phải nói xu hướng vực dậy tinh thần của hai người Minh Hàn và Miễn Ni thật sự rất tốt. Họ thành công che giấu đi những điểm yếu của bản thân vào trong. Bao bọc nó bằng lớp vỏ kiên cường và vô định. Miễn Ni cũng như hắn. Hôm nay cô quyết sẽ tái tạo lại cuộc đời của bản thân. Cô không muốn mình mềm yếu nữa. Cô muốn tự lập, tự chủ về tài chính. Không cần phải dựa vào sức của ai để bảo vệ chính mình. Cô bây giờ đã ngộ nhận ra. Ta càng mong gặp được người tốt trong khi bản thân chẳng có gì là một điều không bao giờ suôn sẻ. Hôm nay việc đầu tiên cô sẽ làm là xin vào học ở câu lạc bộ karate. Việc đầu tiên cô sẽ học cách bảo vệ bản thân mình. Làm việc không ngừng nghỉ. Như vậy, sẽ không để ý đến hắn nữa. Chào ạ, cháu muốn xin bác cho cháu nhập học môn võ ạ. Cháu học võ để làm gì? Cháu không muốn mềm yếu. Cháu muốn học để bảo vệ bản thân. Miễn Ni thật thà. Giọng nói trong trẻo của cô liền làm mát lòng người đối diện. Được rồi. Đi lựa đồng phục rồi thứ hai, năm, bảy cháu tới nhé. Tiền học phí ta sẽ bàn sau. Vâng, cảm ơn bác. Miễn Ni vui mừng, vậy là bước đầu tiên xin nhập học đã xong. Bây giờ cô sẽ về nhà và lấy thế mạnh của mình ra để kiếm tiền phục vụ cho bản thân. Nói là thế mạnh nên nó cũng không khó gì để giúp Miễn Ni dinh bội tiền vào túi của bản thân. Thế mạnh của cô là viết văn. Nghĩa rằng cô có thể viết truyện, viết báo. Tạo content phục vụ công ty. Khi đó, cô sẽ kiếm cho mình được một chút. Làm thủ tục xong xuôi. Chỉ cần có thời gian rảnh là cô liền có việc làm. Suy nghĩ sao rồi? Cô quyết định mời Dương Mịch với Nhiễm Thương đi ăn. Có lẽ, thời gian sắp tới họ sẽ khó mà gặp được nhau. Vì lịch trình dày đặc của cô tự sắp đặt cho bản thân. Như vậy, là cậu định thay đổi sao? Tớ không muốn mưu cầu hạnh phúc từ ai nữa. Miễn Ni vừa nói, tay cầm ly rượu rồi uống một hơi sâu. Cậu suy nghĩ như vậy là rất tốt. Tớ tưởng đâu cậu sẽ suy sụp lắm đấy. Nhưng giờ thì hay rồi. Cậu làm tốt lắm Ni Ni ạ. Nhiễm Thương tay véo má Miễn Ni mà cưng chiều. Cô bạn này rất kiên cường. Nhiễm Thương sẽ giúp cô hết mình. Dương Mịch từ nãy giờ im lặng. Anh không hề nói gì nhưng suy nghĩ vu vơ gì đó anh lại mở miệng. Giọng nói đầy sự chắc chắn. Kiên định, cậu có cần gì cứ nhờ tôi giúp. Với tình hình của tôi và Nhiễm Thương bây giờ cũng giúp được cậu ít nhiều. Anh nói ánh mắt cưng chiều nhìn về phía Nhiễm Thương mà âu yếm. Thương cũng nhìn lại anh mà cười tươi hạnh phúc. Tớ biết rồi mà, thấy những người bạn đầu tiên của mình lại thực tâm muốn giúp đỡ mình như vậy. Khiến cô vui lên trông thấy. Thật sự cô rất ngại để nhờ người khác. Cô muốn tự bản thân mình làm cơ. Cố lên Miễn Ni. Cả hai người họ cùng giơ tay lên. Kiên quyết. Giọng nói có phần nhẹ nhàng mà cổ vũ cô trong chặng đường sắp tới. Không nói gì. Cô chỉ phì cười rồi lắc đầu. Cô bây giờ mới hiểu. Đôi khi những người gần gũi mình nhất. Đó có thể là người thân. Là bạn bè nhưng là bất cứ ai sẵn sàng giúp đỡ. Giang rộng cánh tay chào đón ta thì điều đó thật sự rất đáng quý. Miễn Ni lúc này hạnh phúc vô cùng. Cô bất ngờ ngước nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn hôm nay thật đỏ. Thật đẹp, đó cũng coi như là một lời động viên tốt đẹp. Chỉ ít, ai cũng ủng hộ quyết định của cô. Tầm khoảng 7 giờ tối. Giờ này cô mới đi chơi với bọn họ về. Cô không suy nghĩ gì nhiều, bắt tay vào việc viết content. Cô chăm chú và rất nghiêm túc. Bàn tay thanh thoát cứ liên tục gõ phím không ngừng trên máy tính. Cho đến khi gần 9 giờ thì cô mới bắt đầu đi làm. Cô đã xin rời lịch từ 8 giờ đến 9 giờ để đủ thời gian cho bản thân. Cô lập kế hoạch thay đổi bản thân chỉnh chu và chuẩn xác nhất. Vào những lúc cửa hàng vắng khách. Cô cũng tranh thủ trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết cho bản thân. Vừa học lý thuyết xen kẽ thực hành. Cô bây giờ không quan tâm đến thế giới ngoài kia nữa. Cô cũng không ngần ngại để người khác dị nghị khi cô làm những hành động bất thường. Biết đâu đó, cô sẽ nhờ vào đó mà thành công thì sao? Stanka trở về, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đặt đồng hồ báo thức vào lúc 5 giờ. Miễn Ni muốn có nhiều thời gian để phát triển trí tuệ và tinh thần của cô. Cô quyết sẽ học thêm tiếng Anh, học lại toán học và khóa học ít để bản thân thành thạo. Cô không cho phép mình lơ là như trước nữa. Việc học bây giờ đối với cô rất quan trọng. Ở Miễn Ni bây giờ hừng hực lên lòng quyết tâm dũng mãnh vô cùng. Nó đang trực chờ và sôi sục. Tất cả cũng chỉ vì muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay trôi qua thật vất vả. Đi có vài nơi, làm có vài việc đã làm tay chân cô uể oải. Biết rằng, đoạn đường phía trước còn gian khó hơn rất nhiều. Nên Miễn Ni quyết định phải cố gắng. Cố gắng hơn nữa. Không cho phép bản thân được mềm yếu trước bất cứ ai. Cách chương.